xuân ngày thịnh, băng trên núi đá đen dần dần nứt. Lúc đầu một vài chỗ trên đỉnh núi thỉnh thoảng có một hồi bụi mù, xa xa truyền tới mấy tiếng vang trầm thấp. Sau đó, tuyết trên đỉnh núi đến sườn núi chảy xuống thành dòng suối nhỏ, róc rách chảy xuống chân núi. Dương Phàm thấy vậy không dám ra khỏi động nữa. Lại qua hơn 10 ngày, đột nhiên đang nửa đêm, phía đông giống như có tiếng sấm chấn động, làm nửa ngọn núi rung rung như muốn sụp. Sau đó tới phía tây, cuối cùng cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động. Lại thêm một lần nữa, không thua gì đất rung núi chuyển. Dương Phàm và những loài vật khác chen chúc trong sơn động, người nick vội vàng đem băng tuyết tới bên ngoài, chạy vào sơn động đẩy ra cửa. Trên eo cô mang theo túi nước sạch và thịt khô, thảo dược. Hai tấm da sói cũng khoác toàn bộ lên người, chỉ chốc lát sau liền nóng tới mặt mũi toàn mồ hôi. Mỗi năm đều như vậy, cô đã hiểu lúc núi đá đen, hóa băng đều giống như động đất. Mặc dù hàng năm đều có, nhưng không thể đảm bảo mỗi lần đều bình an vượt qua. Nếu như sơn động thật sự sập, người nick còn có một cơ hội sống. Ngay cả những động vật hoang dã ở đây cũng linh hoạt hơn cô. Chỉ có cô là cửu tử nhất sinh, trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ít nhất cô cũng có thể có được một con đường sống. Da lông giữ ấm, phòng va chạm, đề phòng khi cô bị tuyết đè lên. Nước để uống, thịt khô làm thức ăn, thảo dược phòng ngừa tới lúc cô bị thương. Hai túi da không này đựng không khí, lúc bị tuyết vùi có thể sống lâu hơn được một chút, nói không chừng có thể chạy thoát được ra ngoài. Kể từ khi cô rơi vào đại lục này, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lâu dần cô càng ngày càng quý trọng cái mạng này, gặp chuyện sẽ nghĩ. Trước đây khó khăn như vậy, cô vẫn có thể sống, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không có chuyện gì. Ngoài cô ra, cả sơn đồng chỉ có Dũng Khí, xem ra có chút bất an, thấp thỏm. Có thể đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy. Từ ngày tảng băng nhỏ đầu tiên từ đỉnh núi rơi xuống, nó liền cả ngày vểnh tai, cảnh giác vô cùng. Đợi tới nửa đêm hôm đó, băng ở phía đông rơi xuống, nó đang ngủ ngon, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy về phía cửa sơn động. Sau đó lại chạy trở về, kéo cô chạy ra ngoài, khiến cho Nick phải dùng đuôi kéo trở về. Cho tới khi trời sáng, nó vẫn bị bà nó dùng đuôi ép xuống, dám động, liền vỗ mạnh một cái. Mấy ngày nay, nó giống như là con ruồi, luôn xoay quanh một chỗ hoặc là ôm cái đuôi, không biết làm sao, nhìn lung tung chung quanh. Dương Phàm vừa cảm thấy nó như vậy rất đáng yêu, vừa hy vọng nó có thể mượn chuyện này mà luyện thêm một chút can đảm, liền đuổi nó đi theo Nick. Mỗi ngày Nick đều cùng những người Nick khác, luân phiên, làm băng cầu, đẩy ra khỏi cửa sơn động. Dũng Khí nhắm mắt theo đuôi, đuổi theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng cũng làm được vài băng cầu nhỏ. Vừa thấy Nick đi nhanh một chút, nó đã nâng băng cầu, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Dương Phàm ngồi cùng một chỗ với những con vật khác, thấy một màn như vậy, một ngày có thể nhìn thấy được vài lần. Mấy lần sau, có lẽ Nick muốn luyện lá gan của nó một chút. Sau đó cô liền thấy hắn dùng đuôi kéo Dũng Khí ra phía trước. Nếu như nó dám quay đầu, sẽ dùng đuôi đánh mông nó, đem nó đánh bay ra ngoài nửa bước. Nhìn hai cha con như thế này, dù là băng tan cũng không làm cho cô sợ. Đợi tới khi băng tan hết, núi đá đen khôi phục lại sự an tĩnh. Lần này sơn động bọn họ cũng bình an vượt qua. Cô không nhớ mình lo lắng hai hùng như thế nào, chỉ có thể nhớ tới chuyện Nick dùng đuôi đánh mông Dũng Khí mà thôi. Tuyết tan xong, người Nick trong sơn động, đặc biệt là một số chưa có bạn đời, liền bắt đầu rời đi. Trong vòng vài ngày đã ít đi một nửa. Thức ăn trong sơn động chỉ còn lại le que mấy con. Nick và Dũng Khí như cũ mỗi ngày đều ra ngoài đi săn, săn được liền ăn, không còn trữ lại nữa. Có lẽ là tuyết tan xong cho nên có không ít động vật bắt đầu rời chỗ trú đông đi ra ngoài, chuẩn bị cho một mùa mới lại bắt đầu. Cho nên mỗi ngày không cần tốn nhiều sức là có thể tìm được không ít con mồi. Chỉ là trải qua một mùa đông, con mồi đa số đều gầy xuống, nhìn một con trâu trán rộng to, lúc làm thịt lại chẳng được bao nhiêu. Người Nick dạ dày ai cũng lớn, Dũng Khí lại trong giai đoạn đang lớn. Có lúc nó và Nick hai người ăn một con không đủ. Hai cha con nếu như không phân mỗi người một nửa trước khi ăn thì nhất định đã xông lên đánh nhau. Lần đầu tiên Dương Phàm thấy còn tưởng rằng nhanh như vậy sẽ phải thấy cảnh cha con tương tàn. Nhưng sau một hồi lại lập tức yên tâm. Dũng khí chưa chạm vào được một cọng lông của Nick liền bị vỗ cho ngã té nhào. Sau này lúc ăn cơm, nó có thể xé thức ăn, cũng phải tìm nơi cách Nick một chút. Bình thường đều núp sau lưng của cô, để cô dùng thân thể nhỏ nhỏ kia ngăn cản cái người đô con. Băng từ trên núi đá đen rơi xuống đất. Trên mặt đất vốn có tích một lớp băng tuyết, cho nên mặc dù trời vừa to vừa nóng, nhưng nhiệt độ vẫn chưa phải là cao. Càng tới gần chân núi, khí lạnh càng nặng. Một vài động vật rời chỗ trú đông quá sớm, không thể không quanh quẩn ở lưng chừng núi. Núi đá đen vào mùa xuân đã có cỏ non và mầm cây non nảy mầm. Non mềm xanh mướt, làm cho người ta yêu thích. Những loài vật này không lo ăn, quẹo trái quẹo phải ở trên sườn núi, nhàn nhã tự tại. Bị người Nick nhìn thấy, đa số đều bị bắt về lấp đầy bao tử. Nick thường thường một tay khiêng một con mồi còn nhỏ máu, tay kia cầm cỏ xanh trên núi mới hái. Sau khi trở về, đem con mồi đi nướng, cỏ xanh tất cả đều cho cô. Dũng khí đi theo mấy lần, học theo, cuối cùng hai cha con đi ra ngoài đều nhớ tìm một ít cỏ cây về cho cô. Cách một mùa đông mới có thể nhìn thấy màu xanh biếc tươi mới. Lại do hai người bọn họ đặc biệt mang về, Dương Phàm cảm thấy cái này còn đẹp hơn cả hoa. Cô đem cỏ đặt ở bên gối, cầm không ngừng vuốt vuốt. Có lẽ Dũng khí không thấy cô ăn, không biết nghĩ cái gì, có thể là xuất phát từ nguyên tắc quý thức ăn chăng. Có một ngày cô thấy nó ăn hết những thứ cỏ cây kia, ăn xong lại ói, có thể thấy được rằng mùi vị không được ngon. Làm cô nhìn thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng lấy một khối thịt khô nhét vào miệng nó. Cũng không biết nó ăn như vậy mấy lần. Điều này ngược lại khác ba nó một chút. Mặc dù Nick mang cô vào rừng cũng tùy tiện hay được cái gì cũng ăn, nhưng hắn ăn đều là quả dại. Xem ra người Nick càng giống nhà thám hiểm thế giới này hơn là cô. Nick tìm cho cô những loại thảo dược khác biệt kia, có lẽ cũng là do người Nick nếm được như vậy. Nếu như trên núi không có băng, khí trời lại ấm, Dương Phàm liền thích rời núi ra ngoài tản bộ lúc trời chiều. Dù là hoàng hôn, nhưng những tảng đá trên núi đều phơi tay nóng. Ở xa có thể thấy nó giống như đang bốc hơi nóng lên, hình ảnh bị bẻ cong. Bằng chân của cô, da chưa tới một giây liền bị phỏng. Thử qua một lần, cô liền kéo Nick theo cô đi ngắm cảnh. Cô nằm trên lưng hắn phơi nắng, vuốt những chỗ da sắp bong ra, hắn một tay dắt trên vách núi. Nơi đường chân trời đầu kia là mặt trời đỏ rực, khổng lồ đang tỏa sáng. Dũng khí gần đây rất ngoan, buổi tối cô thấy nó không ngừng sờ lông trên đuôi. Cô cho rằng nó muốn thay lông lần nữa, sờ một cái mới biết là nó bị phỏng rồi. Xem ra lông trên đuôi chưa thể nào sánh được với Nick. Không trách được mấy ngày nay, mặc dù nó luôn đi săn thú, nhưng cái đuôi lại giống như chó con, nửa uốn cong lên cao. Cô cầm cái đuôi mà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo Nick tới. Ai ngờ hắn nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy đuôi nó, cọ xuống đất. Nơi vốn bị phỏng chóc, không ít lông trong nháy mắt bị chóc ra hết. Dương Phàm nhìn thấy mà run rẩy, Dũng khí như bị cắt đuôi, thét lên chói tai, phát ra tiếng giống giận. Người Nick còn lại trong sân động nghe thấy, lúc đầu còn nghiêng đầu xem một chút, nhìn thấy liền không quản nữa. Nó dùng bốn móng vuốt đánh về phía Nick. Đáng tiếc bị hắn bắt được cái đuôi, hơi sức lại không sánh bằng. Cuối cùng ngay cả răng cũng dùng, hướng về phía sống lưng Nick hung hăng cắn một cái. Dương Phàm biết đây là điều trị, dù Dũng khí có đau đớn thế nào cũng phải chịu. Nhìn hai người bọn họ gần như đánh nhau, cô nhanh chóng tránh xa một chút. Lúc này lại thấy Dũng khí cắn về phía Nick mạnh như vậy, sợ nó thật sự chẳng phân biệt được tốt xấu, cắn Nick bị thương sẽ không tốt. Cầm một tảng đá lên, chuẩn bị đập đầu nó, muốn nó nhả ra. Không đợi cô động thủ, Dũng khí lần nữa kêu lên thảm thiết, miệng mở rộng giống như bị thứ gì đó trên lưng Nick đâm vào. Dương Phàm cảm thấy không đúng, thận trọng đi qua nhìn kỹ. Phần lưng cột sống của Nick có một hàng lông sắc nhọn như lưỡi câu, dựng thẳng lên, từ trên xuống dưới, lớn dần. Những nơi khác đều có lông màu lục, lớn như ngón tay của cô. Cô đã từng nhặt loại lông này, cho nên biết nó là chỗ lông cứng và dày nhất. Cô trên dưới tỉ mấy lần, ngay cả một vết cắt cũng không thấy. Dũng khí vẫn kêu thảm thiết, thấy cô tới gần, có lẽ là muốn làm nũng Guru bò tới gần. Nó tới gần cô liền thấy răng nó không được đồng đều, trong ngoài gãy vài cái. Nhìn đầu lưỡi của nó, vốn trên lưỡi có một tầng lông nhỏ mịn. Cô biết lông chỗ này bình thường xẹp xuống, lúc dựng lên có thể cạo xuống xương răm của con mồi. Bây giờ lớp lông kia đã bị chóc hết, lộ ra thịt non màu trắng ở bên trong, nhìn thật khiến cho người ta thương cảm. Dũng khí rất đau, đau tới nỗi cả người run rẩy. Nó bị Nick bắt được cái đuôi, công kích giống như kiến càng lay cây, chỉ có thể vừa bị lôi cái đuôi vừa lăn lộn khắp nơi, muốn trốn nhưng trốn không thoát, nhìn lại càng thêm đáng thương. Chờ Nick rốt cuộc cũng bỏ qua cái đuôi của nó rồi, nó lấy tốc độ nhanh nhất giấu cái đuôi vào trong ngực, còn lại như bánh xe lăn tới một góc nhỏ cách xa Nick nhất. Dương Phàm nhìn thấy trên mặt đất chỗ mày đuôi có một tầng lông màu trắng và vài tia máu. Nick đương nhiên là chỉ muốn tốt cho nó. Mấy ngày nữa Dũng khí lại thay lông, cái đuôi bị mài hết lớp lông cũ cũng mọc lại lông một lần nữa. Dương Phàm cầm đuôi của nó xem, không có một cái lông nào bị lệch, không giống như trước đây cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, loang loang lổ lổ. Răng nó cũng đã mọc lại, răng bị gãy đều bị Dũng khí cắn xuống. Lần này ngược lại nó xuống tay rất độc ác. Dương Phàm nhìn nó nhổ hết mấy cái răng bị gãy, từng cái một. Chỉ là răng người Đức giống như là lông, rụng rồi lại mọc. Núi đá đen có địa nhiệt, bên ngoài lại có mặt trời nóng rực, làm băng tuyết đều hóa lỏng, biến thành nước. Cả sơn động liền khó chịu. Trong sơn động người Nick từ từ đều đi hết. Người có bạn đời cũng đi, chỉ còn lại Nick và Dương Phàm, còn có Dũng khí. Hàng năm đều là bọn họ đi cuối cùng. Cô biết đây là vì cô không đi được chỗ đầm ao phía dưới. Chỉ có chờ mặt trời là nước dưới đất bốc hơi hết, chỉ còn sót lại vũng nước hoặc đầm nước, hoặc là chảy thành suối, mặt đất lần nữa khô ráo, Nick mới mang cô xuống núi. Dũng khí cũng ở lại, cô cảm thấy đây cũng là vì cô, đương nhiên là rất vui vẻ. Trong sơn động rất nóng, bên ngoài lại có mặt trời, cho nên cô cứ ở cửa sơn động, gió núi thổi vào còn hơi lạnh. Chỉ cần lúc đừng để mặt trời chiếu vào mặt là được. Lần trước Dũng khí ăn khổ của mặt trời, dù cái đuôi đã tốt hơn, nhưng lúc đi, cái đuôi vẫn giơ cao, tuyệt đối không để nó chạm phải tảng đá trên núi. Nó cứ cầu quá như vậy, cách chỗ xa chỉ cần thấy cái đuôi giơ cao lên, cô liền biết nhất định là nó. Trên núi, động vật cũng đã đi gần hết, Nick và Dũng khí phải đi xa tới dưới chân núi bắt mồi. Khi trở về, từ eo trở xuống đều là bùn, chờ tới khi bùn tới dưới đầu gối bọn họ bắt đầu xuống núi. Dương Phàm phơi nắng sẽ bị lột ra, cho nên bọn họ chờ lúc tối trời mới xuống núi. Dũng khí ôm đuôi, nằm xuống ngủ. Từ lần Nick mài đuôi của nó, chỉ cần có Nick ở bên cạnh, nó liền ôm chặt cái đuôi vào trong ngực, cảnh giác vô cùng. Dương Phàm đã sớm chuẩn bị tốt, bao gồm cả túi che nắng, cô trùm lên đầu là có thể bịt kín mặt. Thức ăn chỉ mang theo một nửa, còn lại đều là nước. Con bò què bị mang lên núi, không biết đã chạy lúc nào. Dương Phàm nhớ, lúc băng tan, còn nhìn thấy nó, sau này có thể là trong động loạn, nó nhân cơ hội chạy đi mất rồi. Nếu như nó vẫn còn ở đây, ngược lại có thể mang theo nhiều túi nước hơn. Một mình Nick, nửa ngày là có thể xuống núi, mang theo cô có lẽ phải tốn thời gian gấp mấy lần. Một là nếu như hắn mang cô chạy như bay, nếu như tốc độ quá nhanh, sẽ quăng cô xuống. Toàn thân Nick đều là lông trơn mượt, cô lại không thể làm một bộ yên đeo vào người hắn. Chỉ có thể dùng tay, dùng chân gắt gao ôm chặt. Thời gian lâu, tay chân sẽ mỏi, lúc này tốc độ lại càng chậm. Dũng khí leo ra khỏi sơn động, vẫn thấy kỳ lạ nhìn không trung. Có lẽ là nghĩ rằng trời tối tại sao lại đi. Trèo cả đêm, lúc trời sáng Nick tìm được một tảng đá lớn, tạm thời ngăn mặt trời, móc ra một cái động cho Dương Phàm chui vào ẩn nấp. Cô trèo giữa không trung suốt cả đêm, cả người đều mệt mỏi, vốn núp vào sơn động, liền ngủ như chết. Đợi tới khi trời tối lại, nằm úp sấp trên lưng Nick, tiếp tục xuống núi. Đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, giống như dưới chân là vực sâu vạn trượng. Dương Phàm leo núi đều vào ban ngày, lúc nhìn không rõ dưới chân là cái gì thì chỉ có thể bó tay. Cô không dám lấy mạng nhỏ của mình ra mà chơi trò dũng cảm, thà tốn thêm mấy ngày cũng muốn an toàn xuống núi. Mấy ngày sau, ba người bọn họ rốt cuộc cũng bình an xuống tới chân núi. Vừa bước xuống đất, Dương Phàm liền kéo Nick móc tạm một cái ổ để ngủ. Trời sáng lại tối, Nick đánh thức cô rồi đem thức ăn cho cô. Đợi cô ăn xong lại bắt đầu lên đường. Lúc này cô nhìn chung quanh tìm dũng khí, kết quả một chút bóng dáng cũng không thấy. Đợi tới khi Nick để cô leo lên lưng thì cô vẫn đứng trên mặt đất tìm, vừa tìm vừa kêu tên dũng khí. Nick kéo cô lên lưng, bắt đầu dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Cô lập tức ôm chặt hắn để khỏi rớt, vẫn không từ bỏ, tiếp tục gọi dũng khí cho tới khi miệng khô kêu không ra tiếng mới thôi. Thật ra thì trong lòng cô biết dũng khí có lẽ bị Nick đuổi đi rồi. Cô nằm trên lưng Nick, chưa từ bỏ ý định, kêu 2-3 ngày sau mới không tìm nó nữa. Một đường trở lại đồi, địa thế đã bị dung băng thay đổi, ngay cả rừng cũng không giống như trước kia, vị trí có lẽ hơi chắc đi. Chỉ là nơi này cô đã ở mấy năm, về tới đây tâm tình cũng khác. Dương Phàm còn nhớ dũng khí, hy vọng mùa đông còn có thể nhìn thấy nó ở núi đá đen. Cô có tự tin gặp lại dũng khí, nhất định có thể nhận ra nó. Nick móc tảng đá làm ổ, làm hồ chứa nước, cùng nồi đá, vại đá đựng nước. Ngay cả bồn tắm cũng làm, còn chọn một tảng đá cao cao, làm thành một cái phòng trẻ giống như năm ngoái cô muốn. Ngày dần dần đi vào quỹ đạo, qua mùa hè, mùa thu thoải mái nhất lại tới. Đột nhiên có một ngày, Dương Phàm đi săn xa, ra khỏi lãnh địa của Nick. Cách đó không xa, có một người Nick cao lớn đang nhìn cô chăm chú. Lông trên người hắn có rất nhiều màu trắng, ít màu xanh. Dương Phàm đứng lại thử gọi. Dũng khí! Người Nick đó giống như chó con, vểnh cao cái đuôi, nhào về phía cô. Nhớ lúc vừa tới mảnh đại lục này không lâu, Dương Phàm từng cảm thán, tính theo thời gian ở thế giới này, cô rất có thể sẽ chỉ sống được mấy năm. Khi đó cô còn tưởng rằng cô sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong đời. Nhưng mà mùa đông năm ngoái cô đã có một đứa con. Mặc dù đứa con này tuyệt đối không giống cô, cực kỳ giống ba nó, nhưng mà cũng không thể nào ngăn cản Dương Phàm đem tình thương của mẹ rót lên người nó. Cô thận trọng, chỉ sợ cô sẽ dạy hư đứa bé này. Mỗi khi muốn dạy con điều gì, cô đều phải suy nghĩ trước sau, lặp lại nhiều lần. Trước kia cô gặp qua rất nhiều đứa bé đều hư hỏng vì bị cha mẹ quá cưng chiều. Thật ra thì ở trong thời đại kia của cô, có rất nhiều cha mẹ lúc làm cha mẹ mới chỉ là một học sinh. Họ giáo dục con bằng cách dùng các loại công nghệ cao cùng phương pháp mới. Có rất nhiều đứa bé vì vậy mà sau này phải chịu khổ. Cô cảm thấy cha mẹ thời bấy giờ quá lớn mật, xem con giống như là vật thí nghiệm. Cách ngôn có nói, người lầm nhất thời, lầm người một năm. Ý chỉ người nông dân lúc trồng trọt sai một bước, như vậy sang năm lúc thu hoạch sẽ không được chất lượng. Giống như những mầm non kia, khi nông dân gieo mầm xuống rồi, tỉ mỉ trồng một năm, đợi tới khi thu hoạch, từ trên xuống dưới, căn bản không có gì để bán. Nếu như thứ trồng trong đất sau một năm hoặc lần đầu thu hoạch có vấn đề, sang năm, nông dân còn có thể đổi lại loại mầm khác. Nhưng những đứa bé kia sẽ không còn cơ hội làm lại lần nữa. Cách giáo dục của cha mẹ có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới cả đời bọn chúng, thậm chí dài tới mấy thập niên sau. Dương Phàm không biết gì về cách lớn lên của người Nick. Cô đem phần lớn công việc giao cho Nick, hoặc là để Dũng Khí tự tìm hiểu. Chỉ tới khi cô xác định những chuyện cô sắp dạy Dũng Khí không gây ra hậu quả gì, cô mới có thể dạy cho nó. Nếu không, cô thà để Dũng Khí không học cùng cô, vậy ít nhất nó còn có thể giống như một người Nick bình thường. Từ núi đá đen trở lại đồi, rồi phát hiện Dũng Khí ngụ ngay bên cạnh lãnh địa của Nick. Dương Phàm sau khi nhìn thấy Dũng Khí rốt cuộc cũng yên tâm, vượt qua cuộc sống gia đình cô mong đợi đã lâu. Nick đối với Dũng Khí không phải là không biết gì. Ngày đầu cô nhìn thấy Dũng Khí, nhất thời vui vẻ, quên luôn cả thời gian. Nick săn thú đi về tìm cô, nhìn thấy hắn tới cô lập tức nhớ tới. Hai người Nick trưởng thành nếu gặp mặt nhau trong lãnh địa, rất có thể sẽ đánh nhau. Cho nên cô chạy về bên cạnh Nick trước. Nhưng trên thực tế không xảy ra sự kiện bạo lực mà cô lo lắng. Nick và Dũng Khí nhất định đã sớm gặp mặt. Cô trở lại lãnh địa của Nick rồi, Nick đứng dọc theo lãnh địa của hắn, Dũng Khí đứng dọc theo lãnh địa của nó. Hai người cách nhau có lẽ chừng 50 mét. Sau đó động tác của hai người cực kỳ nhất trí, đều ép người xuống trước, giống như chuẩn bị nhào qua đánh nhau. Cây đuôi chậm rãi hạ xuống, treo trên mặt đất. Sau đó hai người giống to. Dương Phàm nhìn hai cha con sò giọng, Một giống cao, một sẽ phải giống cao hơn. Bởi vì tiếng người nít cô nghe giống như là tiếng chim ưng kêu, cho nên bây giờ cô cảm thấy mình giống như đang đứng giữa một đống ác điểu. Bọn họ cách nhau 50 mét, dương nanh múa vuốt, dùng sức lớn nhất vỗ đuôi đối diện với bầu trời, hướng về phía đối phương, lấy động tác nhào tới cắn chết người. Để uy hiếp đối phương, giống to tới mức lô tài Dương Phàm cứ lùng bùng. Hai người bọn họ còn chưa tính dừng lại, Dũng Khí đi trước. Lúc xoay người, cái đuôi giống như kinh thường quét một cái trên mặt đất. Nick lấy tư thế bảo vệ lãnh địa, đứng cho tới khi không thấy tăm hơi Dũng Khí đâu mới khiêng Dương Phàm trở về. Ngày sau, hai cha con gặp mặt trên thảo nguyên, luôn luôn cách nhau 40-50 mét, trịnh trọng giống lên một phen với đối phương mới xong. Nhiều lần Dương Phàm cũng quen, gặp liền đứng xa một chút, tránh bị bọn họ giống làm thủng lỗ tai. Chứ ở đôi, gần thảo nguyên có thể gặp Dũng Khí, lúc đích mang cô đi vào rừng cũng có thể đụng phải, chỉ là ở trong rừng rậm, hai cha con sẽ không giống lên. Dương Phàm cho rằng có hai nguyên nhân. Một là phạm vi lãnh địa của Nick chỉ có ở đồi đất bằng phẳng gần bên, không phải là trong rừng, cho nên hắn không nhất thiết phải bảo vệ lãnh địa ở chỗ này giống lên để uy hiếp Dũng Khí. Hai là động vật trong rừng đều có thể trở thành con mồi của họ nếu như họ ở chỗ này giống nhau, sau đó lại tiếp tục vào rừng săn thú. Có lẽ lúc này động vật xung quanh đã chạy hết mất rồi. Hai cha con chưa lúc gặp mặt nhau có phương thức chào hỏi đặc sắc của người Nick như vậy. Lúc còn lại bọn họ thật sự giống như người một nhà. Nick và Dũng Khí cũng thường thường ở ngoài lãnh địa chơi đánh nhau. Lúc đầu đều là Nick nghiêng về một bên, dùng đuôi đánh bay Dũng Khí. Dũng Khí mặc dù không thắng nổi cái đuôi của ba nó, nhưng nó học được cách tránh né công kích. Sau khi nhìn thấy, Dương Phàm kích động vỗ tay nhiệt liệt, chiều này học xong rất có lợi cho Dũng Khí. Cuối mùa thu, quả dại trong rừng cũng sắp chín rụng. Có một ngày Dũng Khí bắt một con sói từ sâu trong rừng mang về. Còn sống, Dương Phàm nhìn nó mấy lần, dùng đuôi đánh nhất con sói muốn chạy trốn, sau đó lại gánh trở về. Cái này không giống như là đối đãi với con mồi. Có con mồi nào nuôi mấy ngày còn chưa ăn ư? Hơn nữa, trên người con mồi này không có một vết thương nào, chạy trốn chỉ đánh ngất. Trên người Dũng Khí ngược lại bị cắn rơi lông, vài chỗ còn chảy máu rầm rề. Đầu Dương Phàm tê cứng, không muốn tiếp nhận sự thật này. Hai ngày sau cô thừa nhận, con sói rừng này nhất định chính là bạn đời mà Dũng Khí đã chọn. Mùa đông năm ngoái, con trai của cô vừa sinh. Mùa thu năm nay, nó đã bắt đầu đi chọn bạn đời rồi. Chuyện quá nhanh khiến cô có chút không thích ứng được. Con sói rừng này, Dương Phàm suy nghĩ một chút, quyết định đặt cho nó cái tên là Nina. Một cái tên vô cùng dịu dàng và nữ tính. Cô cho đặt tên cho Dũng Khí là theo tiếng Trung, cho Nick và Nina là tiếng Anh. Sự khác biệt sâu bên trong cô không muốn nghĩ tới, dù chỉ một chút. Dáng dấp Nina cũng không tệ lắm. Nó có một bộ lông màu rám nắng, ánh mắt xinh đẹp bén nhọn và hàm răng sắc bén không thua gì Dũng Khí. So với cô và Nick, ngày nào Nina và Dũng Khí cũng đánh nhau, rất khó nói ai thắng ai thua. Trừ những điều đó ra, vóc người của nó hơi gầy, xem ra phải ăn nhiều vào. Dũng Khí tuyệt đối sẽ cho bạn đời của mình ăn no, tuyệt đối không để cho nó đói bụng. Nhưng Nina rất phòng bị, dù Dũng Khí đem thức ăn gì đặt trước miệng nó cũng không chịu ăn. Dương Phàm phát hiện Dũng Khí không đút cho Nina giống như Nick đút cho cô. Cũng may là không, nếu không Nina rất có thể sẽ cắn đứt đầu lưới của nó. Ban đầu cô được Nick cho ăn chỉ là vì cô cắn không nổi thịt chuột đất. Nina dĩ nhiên sẽ không có vấn đề này. Răng của nó nhìn từ xa đã hết sức kinh người rồi. Làm mẹ chồng, Dương Phàm chưa bao giờ dám tới gần Nina, chỉ dám cách xa nhìn Dũng Khí lấy lòng Nina như thế nào. Đem thịt cho nó lại bị bạn gái vô cùng hùng bạo cắn bị thương đầy người. Dũng Khí không chịu từ bỏ, nó cả ngày nhìn Nina, không cho Nina tới gần rừng. Có lúc nửa đêm cô và Nick ở nhà, nghe chỗ không xa đầu kia truyền tới tiếng Nina tức giận gầm thét cùng tiếng cắn xé. Mỗi khi tới lúc đó, Dương Phàm đều đoán trên người Nick phải chăng lại có tìm nhiều vết thương rồi không. Cô thật sự hy vọng Nina có thể nhanh chóng tiếp nhận Dũng Khí. Trước khi mùa đông tới, Lịch mang Dương Phàm chạy về phía núi đá đen. Dũng Khí cũng theo chân bọn họ lên đường, nhưng trên đường cô chỉ xa xa nhìn thấy nó hai lần, không thấy nó tới gần, cũng không biết nó có còn mang theo Nina hay không. Cho đến khi leo lên núi đá đen, Dũng Khí cắn gáy Nina mang theo nó gia nhập sơn động. Nina đối với Dũng Khí rất không khách khí, vừa thấy nó tới gần liền nhe răng, lúc nào cũng chuẩn bị cắn cho nó một phát. Sự gia nhập của Nina đồng thời cũng mang theo sự sợ hãi uy hiếp cho những động vật khác trong sơn động. Bởi vì Nina rất rõ ràng không có khái niệm động vật cùng một sơn động không phải là thức ăn. Sau khi nó vào, vài chục con vật trong sơn động ngay cả chỗ chạy trốn cũng không có. Lúc nhìn thấy con vật nào mập mạp người đích nuôi nhốt thì nhất định mắt nó liền bắn ra lục quang. Nó giống như là một tên tợ săn thành thục, không nhào tới ngay lập tức mà tìm một chỗ không xa nằm xuống. Thoạt nhìn có vẻ như nó không muốn ăn những con vật này, nằm nhàn nhã lắc đuôi, thỉnh thoảng liếm lông, gãi lỗ tai, ngáp một cái, hoặc là gối lên chân trước giống như sắp ngủ. Nhưng Dương Phàm cách chỗ nó không xa, nhìn thấy đôi mắt nó vẫn chưa từng rời khỏi con lừa tai dài nhỏ yếu nhất trong đám động vật kia. Lừa tai dài không khác gì con dê, nhưng nó không linh hoạt giống như dê nhiều sừng, chạy cũng không nhanh. Nina nhìn chúng nó, ánh mắt tương đối tốt. Về phần tại sao Nina không chọn cô, có lẽ là bởi vì có một lần nó muốn nhào tới chỗ cô thì Dũng Khí từ phía sau một tay bắt được cái đuôi của nó, một tay bắt được chân sau kéo đuôi về, đồng thời cái đuôi to của Nick cũng theo đó vỗ trúng bụng nó. Lần đó Nina nằm tại chỗ hơn 20 ngày. Chẳng những chân sau bị túng gãy, có lẽ bụng cũng bị nội thương. Nhưng con lừa tai dài đầu bên kia là bạn đời của một người Nick khác. Khi Nina thấy có một người Nick dùng đuôi vòng con lừa tai dài đầu kia lại, liền đã chết tâm, nó đã bị Nick dạy đủ rồi. Ở chỗ trú đông, động vật trong sơn động đều núp ở nơi cách xa Nina nhất. Mà Nina mỗi ngày vẫn thích nhìn chằm chằm động vật trong sơn động mà chảy nước miếng. Đặc biệt là lúc thử ăn thịt nướng rồi, nó càng thích nhìn chằm chằm những con vật sống động trước mắt kia hơn. Đây là thiên tính của Nina. Nina thay lông mùa đông, lớp lông mềm màu răm nắng trên người biến thành màu xám trắng cũng dày hơn. Dương Phàm cũng lấy một tấm da đồng dạng đắp lên người. Nó thấy được còn nhe răng nhìn Dương Phàm, nhưng sau đó liền quay đầu không để ý nữa. Mùa đông tới rồi, càng nhiều người Nick đi ra ngoài săn sói rừng, lột da lông. Đoạn thời gian đó, Nina táo bạo nhất, luôn xoay quanh một chỗ. Khi dưới sân đồng truyền tới tiếng sói tru thì nó liền đáp lại, còn xém chút nữa đã chạy ra ngoài. Dũng Khí tóm nó về, bắt gặp sự phản kháng mãnh liệt. Dương Phàm cảm thấy lúc ấy Nina thật sự muốn cắn chết Dũng Khí. Nguyên nhân nó không làm tới chỉ vì Dũng Khí là một người Nick, so với nó Dũng Khí mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sau này Nina nản chí, nó bắt đầu tuyệt thực, gầy xuống rất nhanh, Dũng Khí rất nóng lòng. Nó bắt đầu học Nick đút Dương Phàm ăn mớm cho Nina. Nhưng Nina ăn rồi cũng phun ra. Cá tính của nó kịch liệt như thế, ngay cả Dương Phàm cũng phải kính nể. Nếu cứ như vậy, không qua mấy ngày nữa Nina sẽ chết. Ngay cả Dương Phàm cũng cho rằng nó không sống được bao lâu. Dũng Khí bê nó rời động, mặc kệ trời gió tuyết lớn. Dương Phàm nhìn Dũng Khí cắn gáy Nina đi ra ngoài, một lát sau mới hiểu. Có lẽ Dũng Khí muốn đưa Nina trở về rừng. Nó biết tại sao Nina không ăn, là vì Nina muốn trở về với đồng loại của mình, nếu không nó thà chết. Sau đó Dũng Khí như một khối băng trở lại, không ngờ Nina cũng theo nó trở về. Dương Phàm đang giúp Dũng Khí trừ băng thì Nina đột nhiên nhảy vào cửa sơn động, đi qua chỗ cô, nằm xuống bên cạnh Dũng Khí. Chờ Dũng Khí trừ hết băng, còn có vài chỗ lồng bị đông lạnh rớt xuống, nó liền nhẹ nhàng giúp Dũng Khí liếm chỗ máu, xử lý vết thương. Từ ngày đó, Nina tiếp nhận Dũng Khí. Một khi Nina đã đón nhận, nó sáp nhập vào đoàn người Nick rất nhanh. Chẳng những không còn nhe răng giống giận với Dũng Khí, nó còn cố tỏ ra thân thiết với Dương Phàm. Nina uy phong như vậy lại tỏ ra thân thiết, thật làm cho Dương Phàm cảm thấy không thích ứng được. Khi nó tới gần, có vẻ muốn giúp cô liếm lông cánh tay của cô thì lông măng trên tay Dương Phàm đều dựng đứng. Có thể là do cô quá cứng ngắc, Nina liếm hai cái, đầu lưỡi rất dịu dàng. Đối với thái độ thân thiết của Nina, cô đoán khả năng là vì Nina hiểu lầm trong bọn họ. Nick ở vào vị trí con sói, cô là bạn đời của Nick, cho nên mới lấy lòng cô. Dương Phàm lấy can đảm sờ Nina, nó hơi nhai răng, sau đó ngoài ý muốn ngoan ngoãn nằm xuống. Ngừng một lát, Dương Phàm cảm thấy không phải là nó muốn cô tiếp tục sờ lông gãi ngứa cho nó chứ. Cô cẩn thận vuốt lông Nina, rón rén sờ lưng nó. Da lông mềm mại, mặc dù gầy trơ xương, lúc vuốt có chút cấn tay, nhưng mà dũng khí cho nó ăn hơn nửa tháng là có thể vỗ béo lại rồi. Sờ một con sói vẫn còn sống, loại thể nghiệm này quá khó có được. Dương Phàm cảm giác không thua gì đánh bại Nick mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nina chẳng những thân thiết với Dương Phàm, đối với dũng khí nó cũng không còn hung ác nữa. Người Nick thích chăm sóc bạn đời, Nick lúc nào cũng thích dùng đuôi vòng lấy cô, xác định cô luôn ở trong lãnh địa của hắn. Dũng khí cũng vậy, trước kia nó dùng cái đuôi dây dưa với Nina, nhất định phải phòng bị không để đuôi bị cắn đứt. Nhưng bây giờ Nina chỉ xì xì răng khi dũng khí thân cận, sau đó liền mặc kệ. Dương Phàm nhìn ra được Nina thay đổi khiến dũng khí vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ cả ngày nó đều ở cùng một chỗ với Nina. Nina là một con sói rừng, thích độc lai độc vãng. Dù gia nhập vào bầy người Nick, nhưng cũng không có nghĩa nó giống như Dương Phàm, thích dính lấy bạn đời, cái gì cũng không cần. Mặc dù trong sơn động có đầy đủ thức ăn, nhưng Nina vẫn kiên trì mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến. Dương Phàm cảm thấy Nina không phải là chỉ vì săn thú, mà là đang kiểm tra xem nơi ở của họ có an toàn hay không. Phòng có mãnh thú khác xông tới, nếu như có mãnh thú khác tới gần sơn động này, nó sẽ xua đuổi và báo tin cho dũng khí đang ở trong sơn động. Có mấy lần Dương Phàm nghe được tiếng tru của Nina ở gần sơn động, rõ ràng là truyền tin. Lúc này dũng khí sẽ cùng mấy người Nick khác đuổi ra ngoài, bình thường sẽ mang theo 2-3 con mồi trở về. Nina ở bên ngoài gặp phải con vật gì cũng đều sẽ cắn chết mang về, chỉ là đều đã ăn hết được một nửa. Xem ra nó bắt được ở bên ngoài, tự mình ăn xong, còn lại mới mang về cho bọn họ. Nina gánh trách nhiệm bảo vệ tộc quần cùng sơn động. Lúc nó gia nhập sơn động này, liền tự giác gánh vác phần trách nhiệm này. Sau khi thấy, Dương Phàm cảm thấy những việc mình làm cho người Nick trước kia hoàn toàn không đáng để cô kiêu ngạo. Lúc chưa gặp Nina, đáy lòng cô vẫn luôn kiêu ngạo mình là sinh vật cấp cao có trí khôn, đối xử với người Nick cũng mang theo chút ý vị, từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Nina dạy cho cô một bài học sinh động. Gia nhập vào gia tộc này, mỗi một người đều phải cống hiến sức lực của bản thân mình để bảo vệ tộc quần. Người Nick bảo vệ sơn động của họ, bảo vệ những động vật trong sơn động đều là bọn họ tự nguyện, cũng chẳng cần hồi báo. Mặc dù cô là loài người, nhưng bây giờ cô sống với người Nick, đồng thời cũng là một thành viên của tộc quần. Bảo vệ người Nick là trách nhiệm không cần nói của cô. Năm nay trong đám động vật ở trong động, có 3 con mang thai. Khi 3 người Nick nhỏ sinh ra, trong sơn động tràn đầy sức sống hơn. Trong đám người Nick nhỏ này, có một người Nick trưởng thành hẳn là cha của một người nào trong số đó. Hắn chụp ngay đứa bé trong tay lúc vừa mới sinh, cũng không cho nó tới gần con dê nhiều sừng kia, cũng không ném đứa bé này đi. Dương Phàm nhìn vài ngày mới phát hiện cử chỉ của người Nick này rất khác thường. Hắn nắm đứa bé có chút giống như Nick bắt lấy dũng khí. Đứa bé co rúm trong tay chân, ôm cái đuôi nhỏ nhắn của mình, hướng về phía ba nó, không ngừng giống lên khí hư và gặm cắn tay của ba nó. Tội nghiệp răng của đứa bé nhất định là đã gãy mất vài cái rồi. Người Nick trưởng thành này giống như Nick lúc ấy, lúc nghỉ ngơi sẽ ném người Nick nhỏ vào trong ngõ ngách, nếu như nó muốn chạy sẽ dùng đuôi đánh trở về. Nó đang học Nick, lúc ấy hắn nhất định thấy Nick đối đãi với người Nick nhỏ như thế nào. Dương Phàm phát hiện một chuyện, người Nick làm chuyện gì cũng có hình thức cố định, hành vi của họ chỉ là bắt chước những người Nick khác, có thể cũng bắt chước cả những loài vật khác nữa. Cho nên bọn họ đuổi người Nick nhỏ tránh xa bạn đời, hành vi này nhất định là lúc đầu có một người Nick đã làm. Hắn bảo vệ bạn đời của hắn, những người Nick khác lại bắt đầu bắt chước theo hắn. Nick bắt lấy người Nick nhỏ, đây là biện pháp bảo vệ bạn đời thứ hai, cho nên mới có người Nick tiến hành bắt chước. Người Nick này giống Nick, không để cho người Nick nhỏ tiếp xúc với bạn đời. Nếu như bạn đời muốn tới gần đứa bé, hắn liền sẽ rời ra xa, liếm một cái cũng không được. Dương Phàm ở bên cạnh quan sát mấy ngày phát hiện một vấn đề lớn. Người nick này không đút cho người nick nhỏ ăn một cái gì cả. Lúc ấy, cô đút cho Dũng Khí ăn khoai tây khô, nick không đút cho đứa bé một miếng thịt nào, đều là Dũng Khí tự mình cướp thịt trong tay hắn. Bây giờ bạn đời người nick này không thể nào đút đứa bé ăn khoai tây khô, người nick này cũng không có. Hắn lại không cho người nick nhỏ rời đi. Trước kia người nick nhỏ nuôi thả còn có thể ăn được một chút thịt vụn còn dư lại trên xương mà người nick khác ăn dư. Người nick nhỏ kia ngay cả cơ hội này cũng không có. Đây là quỹ tích người nick nhỏ cần phải trải qua để lớn lên. Dương Phạm chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng mà nhìn. Cô nhìn người nick này, mặc dù gầy hơn hai người nick nhỏ kia, nhưng động tác công kích lại càng thêm bé nhọn, tốc độ nhanh hơn, xem ra là vội vã hơn. Nó một giây cũng không ngừng công kích ba nó, cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát. Nhân lúc người nick trưởng thành này ngủ, đầu tiên nó nhảy lên một hướng, lúc cái đuôi của ba nó đánh tới, nó đột nhiên chuyển sang một hướng khác trốn. Cả quá trình nhanh như chớp. Nếu không phải là vừa sinh ra nên lông của nó có nhiều màu trắng, ở trong sân động mờ tối dễ dàng nhìn thấy được. Lúc đó Dương Phàm nhìn đôi cha con này, sợ rằng người nick nhỏ kia thật sự bị ba nó làm cho chết đói. Cô cũng không thể nhìn thấy một màn này. Người nick nhỏ thành công chạy trốn rồi, rốt cuộc nó cũng có thể tìm được một chút thức ăn. Không có người nick bạn đời nào chịu chia một ít thức ăn còn dư cho người nick nhỏ, mặc dù bọn họ đang trong giai đoạn lớn lên rất đói bụng. Nhưng đói bụng lại càng thúc đẩy bọn chúng trở nên nhạy bén hơn, hơn nữa lúc nào cũng giữ vững cảnh giác. Vốn là Dương Phàm cho rằng những người nick nhỏ này sẽ phải luôn chịu đói cho tới khi tuyết ngừng mới có thể cùng người nick trưởng thành ra ngoài săn thú. Nhưng Nina đã giải quyết vấn đề này. Nó bắt đầu chủ động chăm sóc những người nick nhỏ mà có khả năng nó cho rằng đó là đứa bé. Nina chủ động đem thức ăn để lại cho bọn họ. Nó đem thịt Dũng Khí cho tha tới trước mặt người nick nhỏ, chờ bọn chúng ăn xong nó mới ăn. Nhưng khẩu vị của người nick còn nhỏ lớn hơn cả người nick trưởng thành, bọn chúng ăn còn nhiều hơn cả phần Nina cho bọn chúng. Hơn nữa bây giờ người nick nhỏ còn chưa học được cách chia sẻ và công bằng. Dương Phàm cho rằng đây là vì đầu óc của bọn chúng bây giờ còn chưa trổ mát xong. Nina phân thức ăn của nó, lúc Dũng Khí phát hiện luôn đánh bay người nick nhỏ, không để cho chúng ăn thức ăn của Nina. Nhưng sau đó Nina vẫn làm như vậy. Khi người nick nhỏ phát hiện Nina rời sơn động, ba tên tiểu gia hỏa này lén lén chạy theo sau nó ra ngoài. Kết quả Nina tha về ba khối băng, bọn chúng giống như pho tượng bị băng bịt kín hoàn toàn. Lúc người nick nhỏ chạy ra khỏi sơn động, Dương Phàm một chút cũng không phát hiện, cho tới khi Nina tha chúng về, cô phát hiện Nina liếm khối băng, cho rằng nó khát nước. Dương Phàm đi qua muốn dắt Nina đi uống nước, sau đó nhìn thấy được ba người nick nhỏ bị đóng băng. Vội vàng cứu người nick nhỏ ra, bọn chúng ngủ giống như chết một thời gian rất lâu mới tỉnh dậy. Trong lúc này, Nina vẫn ngủ bên cạnh chúng, còn đem chúng ấp ở dưới bụng, dùng nhiệt độ để cứu chúng. Người nick nhỏ sau khi tỉnh lại, Nina lập tức phát hiện nó liếm ba người một lần từ đầu tới đuôi, giống như đó chính là con của nó. Nina không cho Dũng Khí cùng những người nick trưởng thành tới gần bọn chúng. Một khi tới gần, nó liền bày ra tư thế công kích. Mỗi ngày Nina đều đi săn thú, nếu như không tìm được con mồi, nó liền lấy thức ăn Dũng Khí cho nó, cho bọn chúng ăn. Cho tới khi gió tuyết ngừng, Nina vẫn luôn chăm sóc chúng. Trời sáng rồi, Nina bắt đầu mang ba người nick rời khỏi sơn động đi săn thú. Nó tính toán dạy bọn chúng kỹ xảo săn thú. Thời gian dài về sau, hiệu quả rõ rệt. Lần đầu Dương Phàm rời sơn động ra phơi nắng, thì xa xa nhìn thấy có ba người nick, rõ ràng còn nhỏ hơn so với người nick trưởng thành đang vây quanh một con vật không biết tên. Bọn chúng phối hợp ăn ý, nhìn dáng dấp nhất định không phải là lần đầu tiên. Khi vòng vây thu nhỏ lại, ba người bọn họ một nhắm ngay cổ con vật kia, một nhào lên lưng, một người khác cắn chân sau. Không có bất kỳ lo lắng, con vật kia bị đánh ngã rồi, chỉ có thể động mấy cái liền vào bụng bọn chúng. Lúc này Dương Phàm thấy Nina từ bên cạnh đi tới, vừa rồi nó ở ngay bên cạnh nhìn, nó và ba người nick nhỏ cùng nhau chia ăn con vật này. Dương Phàm đang nghĩ tất cả đều tốt đẹp, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Cô quan sát cẩn thận bóng dáng Nina và ba người nick kia, lập tức phát hiện vấn đề. Ba người nick nhỏ kia giống như Nina, tứ chi chấm đất, nằm trên mặt đất ăn thịt. Nhớ lại động tác vừa rồi của bọn họ vây kín săn đuổi, một cách chí mạng cuối cùng đều là bổ nhào mà cắn. Dương Phàm xoa trán, đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây? Nếu như không tốt, cô phải làm sao để điều chỉnh hành động của ba người Nick kia bây giờ? Muốn điều chỉnh phương thức săn thú cùng ăn cơm sai lầm của ba người Nick, Dương Phàm cho rằng nên để cho bọn họ đi săn nhiều hơn với người Nick trưởng thành là được. Nina là sói rừng, lúc đi săn thú cùng người Nick nhỏ rất nhanh sẽ phát hiện học tập phương thức của người Nick trưởng thành sẽ đơn giản hơn. Vũ khí của người Nick là móng nhọn và cái đuôi to, miệng của họ không nhô ra giống như sói rừng, lấy hàm răng làm vũ khí nhất định sẽ có nhiều chỗ không thích hợp. Cho nên khi Nina mang ba người Nick cùng đi ra ngoài thì Dương Phàm 10 lần thì có 5 lần đẩy dũng khí ra ngoài. Nếu như dũng khí không có ở đây, cô sẽ đi tìm Nick. Nếu như đúng lúc hai cha con không có ở đây, vậy thì chỉ có thể chờ lần sau thôi. Cô cũng không lo người Nick nhỏ sẽ dưỡng thành thói quen sửa không được. Người Nick bắt chước là thiên tính. Cô đã từng dạy rất nhiều người Nick trưởng thành thay đổi thói quen. Chỉ cần bọn họ cảm thấy tốt sẽ lập tức mô phỏng theo. Mùa đông qua, mùa xuân tới rất nhanh. Dương Phàm vốn cho rằng năm nay cũng như mọi năm. Nhưng từ khi đỉnh núi bắt đầu chảy nước tuyết bị hòa tan xuống thì Nina đột nhiên nổi điên. Nó điên cuồng đuổi mọi người Nick trong sơn động ra ngoài. Đầu tiên là ba người Nick nhỏ, nó không cho chúng trở lại sơn động, đuổi chúng chạy về phía bên kia núi. Dương Phàm cũng bị nó nhẹ nhàng ngậm cánh tay đẩy ra khỏi sơn động. Đầu tiên là nó dùng lỗ mũi húc Dương Phàm để cô đi theo ba người Nick nhỏ kia bò lên trên. Thấy cô bất động, Nina một cái liền cắn lên mông cô. Dương Phàm hét lên chói tai, bị cắn, cô chợt chạy về phía trước vài bước. Nina thấy cô đi rồi, liền đứng ở cửa sơn động trên dốc hướng về phía cô nhe răng. Gầm nhẹ lên, dường như là không cho cô trở về nữa. Dương Phàm đứng lại suy nghĩ một chút, Nina nhất định là phát hiện chuyện tuyết tan, chẳng lẽ nó muốn mang tất cả người Nick trong sơn động tới nơi an toàn hơn sao? Rất có thể. Nina là sói rừng cũng cần trú đông. Hàng năm qua mùa đông, núi Đa Đen đều không ngừng có tuyết tan, trên đất, trong rừng rậm cũng có băng. Dương Phàm nhớ rất rõ, hàng năm băng hòa tan thì trên bình nguyên cũng sẽ có một lượng lớn nước, làm địa thế thay đổi. Và lúc này giống như sông ngòi tràn lan, cả núi Đa Đen cùng khu bình nguyên đều biến thành đại dương ao đầm. Cho tới khi nước thối lui, thổ địa lần nữa hiện diện, động vật mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Sói rừng không phải là người Nick, bọn họ sẽ không đào động. Dù trú đông, bọn họ có thể núp ở trong rừng, nhưng lúc tuyết tan thì sao? Bọn họ làm thế nào để tránh nạn lụt đây? Cho nên Nina nhất định biết nơi để tránh. Nghĩ tới đây, Dương Phàm không còn kiên trì trở về sơn động nữa, mà là cùng Nina gọi mọi người ra khỏi sơn động. Mặt khác, cô cũng bắt đầu thổi còi kêu những người Nick săn thú trở về. Nina vốn canh giữ ở cửa động, chờ tất cả người Nick trở về, sau đó không cho bọn họ vào bên trong động, đem tất cả đuổi tới nơi có thể tránh nạn lụt. Khi Dương Phàm cùng ba người Nick nhỏ kia đứng ở một chỗ cao cách sơn động không xa, thì cô thấy Nina đem phần lớn động vật trong sơn động đuổi ra ngoài. Nó là dùng phương pháp cắn chân sau ép bọn chúng đi về phía nó muốn. Cô nhìn thấy Nina vội vàng đuổi những con vật kia nhảy lên tảng đá, từ từ chúng cũng đi tới nơi này. Dương Phàm rút đai lưng làm roi đi qua hỗ trợ. Trong sơn động vốn có người Nick, bọn họ đối với hành động của Nina ngược lại chưa từng có phản ứng, chỉ là rất kỳ lạ cùng đi ra ngoài. Lúc Dương Phàm cầm roi vung về phía động vật muốn lùa bọn chúng đi về một hướng, những thứ người Nick kia tới đây dùng đuôi vòng con vật thuộc về họ bắt đầu leo lên hướng Dương Phàm bảo. Có người thứ nhất làm vậy thì càng ngày càng nhiều người Nick bắt chước hơn. Người Nick trong sơn động đi theo rất dễ dàng. Dương Phàm nhân cơ hội trở về sơn động lấy áo choàng và thức ăn. Chờ bọn họ tìm được chỗ thích hợp rồi, có thể chuyển về thức ăn đông lạnh trong sơn động qua. Trong lúc này lại bị Nina cảnh cáo cắn mông 2 lần, nó nhẹ nhàng không chảy máu. Người Nick trong sơn động từ từ mang theo bạn đời đi về phía Nina bảo. Dương Phàm cố ý ở lại cùng Nina. Cô phát hiện có người Nick bắt chước hành động của cô, điều này so với biện pháp cắn mông của Nina thì tốt hơn. Người Nick đi săn thú đều lục tục trở về, bởi vì trong sơn động có đầy đủ thức ăn, cho nên người Nick đi săn thú cũng không nhiều lắm. Nick và Dũng Khí cùng ở trong đó. Dương Phàm thấy Nick trở về, lập tức vui vẻ kéo hắn vào trong sơn động, đem một con mồi đông lạnh trong sơn động vác lên vai hắn. Phần động tác sau, Nick từ hoàn thành, cô chỉ cần bày tỏ cô muốn hắn làm như vậy là được. Sau đó cô mới kéo Nick ra ngoài sơn động. Mang đi một phần thức ăn có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Mặc dù núi đã đen, hết băng tan, cần một thời gian nhất định, nhưng bây giờ lớp băng đã bắt đầu tan rã rồi. Nói một cách khác, bên ngoài có nhiều chỗ không còn an toàn. Bây giờ lên núi xuống núi, dù người Nick cũng không thể nào bảo đảm an toàn. Nếu bọn họ không cẩn thận dẫm lên một khối băng sắp tan thì sao đây? Vậy bọn họ sẽ trực tiếp té xuống chân núi, rất có thể sẽ bị băng đè lên người. Đã quyết định muốn rời khỏi sơn động rồi, thời gian càng tốn ít thì càng tốt. Dương Phàm kéo Nick khiêng con mồi, Dũng Khí cũng làm theo. Tất cả người Nick phía sau đều thấy vậy, ai cũng trở về sơn động khiêng theo một con mồi. Người đi không xa phía trước nhìn thấy cũng trở về khiêng một con mồi. Nina canh giữ ở cửa sơn động, xác định tất cả người Nick đều rời đi mới chạy chậm chạp lên phía trước đội ngũ, dẫn mọi người đi về hướng khác của ngọn núi. Đất tuyết thật không dễ đi, mỗi một bước đi đều làm cho người ta không biết rõ phía dưới rốt cuộc là tuyết hay là đá. Dương Phàm chuẩn bị một khúc xương giò của trâu trá rộng, đường trước mặt không giấu chân người Nick hoặc động vật khác đi qua, cô đều phải lấy gậy dùng sức ghim sâu xuống, vững chắc thì mới dám bước qua. Người Nick tròn bàn đời, những động vật ăn cỏ kia đều quen đi trên núi, bọn chúng nhìn vô cùng linh hoạt, so với người Nick còn tốt hơn. Chỉ có khi chúng đạp lên chỗ băng trơn hoặc tuyết thì sẽ bị trượt xuống, té xuống phía dưới. Lúc này, chân chúng đạp lung tung nhưng không chạm vào được tảng đá nào để đạp lên. Nhưng bạn đời của chúng đều đi ở phía sau, lúc này bọn họ sẽ nhảy xuống phía dưới, dùng thân thể chống đỡ cho chúng nhảy lên. Những con vật kia còn nặng hơn cả người Nick. Người Nick sẽ dùng sức cắm thật chặt đôi tay và hai chân vào vách núi, liều mạng cứu bọn chúng. Nina thấy thế, bay mau chạy tới, cắn chân con vật kia hoặc bất kỳ vị trí nào trên thân thể, liều mạng kéo nó lên. Những con vật kia kêu thê thảm, chúng nhất định cho rằng Nina muốn ăn thịt chúng. Nhưng cuối cùng lúc kéo chúng lên rồi, Nina liền rời đi. Những con vật kia sẽ đi vòng quanh Nina. Những người Nick khác cũng không công kích Nina vì cắn bạn đời của bọn chúng. Dương Phàm là người trì trệ nhất trong nhóm người này. Nick và Dũng Khí đều mang theo một con mồi, hơn nữa cô chỉ chậm, cũng không phải là leo lên không được, cho nên cô không cần Nick cõng. Mấy năm trước cô cũng không cần. Chỉ là bởi vì cô lại không thấy người Nick móng nhọn, cũng không giống động vật ăn cỏ, có bốn chân, hành động linh hoạt. Cô chỉ có thể tìm chỗ dễ leo. Kết quả mấy lần cô thấy đại đội người Nick càng ngày càng xa, giống như phải đi tới hướng khác. Nina sẽ nhảy lên đuổi cô tới phương hướng chính xác. Phương pháp xua đuổi của nó chính là cắn cô. Dương Phàm còn vừa giải thích vừa né tránh nó. Tôi sẽ té xuống đấy, Nina. Gấp gáp, cô liền gọi luôn tên tuổi của nó ra. Nina dĩ nhiên là không hiểu, nó vẫn còn tiếp tục đuổi cô. Nó nhất định chưa từng thấy động vật không đi được đường tuyết, leo núi không được, cho nên không nghĩ rằng cô sẽ té. Dương Phàm đương nhiên bị hụt chân trượt xuống, nơi đó nhô ra quá bé, mũi chân cô đứng không hết. Khóe mắt thấy Nick đang chuẩn bị chạy tới cứu cô, lại dừng lại. Không đợi cô nghĩ tại sao, Nina đã tiếp được cô. Nina từ phía dưới nhảy lên để cô ngã lên lưng nó. Dương Phàm nằm trên lưng của Nina, hưởng thụ tốc độ nhanh như điện chớp. Nina cũng không tính là thấp, nó đứng ngước đầu có thể chạm tới ngực Dương Phàm, nhưng mà lại để cho Nina cõng và để Nick cõng không giống nhau. Dương Phàm nhìn đất tuyết phía trước xẹt qua thật nhanh, chỉ sợ đột nhiên có một tảng đá đột nhiên xuất hiện rồi đập vào mặt cô. Hơn nữa Nina bốn chân chạy như bay, thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên phóng qua một hai chỗ đi không tốt. Đi kiểu này nguy hiểm hơn nằm trên lưng Nick quá nhiều. Dương Phàm bất đắc dĩ điều chỉnh lại góc ngồi khi Nina đi chậm, đổi thành nằm trên lưng nó, cẩn thận túm lấy lớp lông dày trên cổ Nina. Mặc dù nó có vẻ như không thoải mái lắc đầu vài cái, nhưng cũng không quay lại cắn cho Dương Phàm một miếng. Lộ trình không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Dưới sự hướng dẫn của Nina, bọn họ đi vòng qua sau núi. Một mặt núi đá đen này Dương Phàm chưa bao giờ tới. Mặc dù cô tò mò bên này có cái gì khác với bên kia hay không, nhưng đồng thời cô cũng biết thám hiểm phải gánh chịu nguy hiểm. Nick chưa bao giờ mang cô tới, hoặc là người Nick cũng chưa bao giờ tới nơi này, hoặc là chính nơi này có rất nhiều nguy hiểm. Cô không thể bởi vì hiếu kỳ nhất thời mà đẩy Nick vào chỗ nguy hiểm, cho nên chỉ tò mò thôi, chứ không muốn qua bên này nhìn thử. Mặt này cũng không thấy được phong cảnh và mặt đất bên dưới. Đi theo Nina, lần đầu tiên bọn họ thấy bên kia là cái dạng gì. Dương Phàm nằm trên lưng của Nina, ngẩng đầu lên. Trước mắt là cảnh đường, không cái mặt bên kia của núi đá đen. Đều bị tuyết bao phủ, không nhìn thấy được phía dưới tuyết có cái gì. Nina dẫn đầu xuống núi, người Nick phía sau không chần chừ cũng đi theo. Trước mặt rốt cuộc có cái gì? Dương Phàm không tưởng tượng ra Nina muốn dẫn bọn họ đi nơi nào để tránh tuyết tan đây.